Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, ta là nhanh nam. Không có khả năng, vậy ngươi vì sao sẽ vừa vặn liền mắt thấy chân tướng sự tình? Hải Lão Tam hỏi, này tùy tùng khoái ngôn khoái ngữ, nói, đơn giản a, công tử nhà ta vừa vặn phái ta canh giữ ở này phụ cận thôi. Đám người trở nên hoảng hốt, rất nhanh liền kịp phản ứng. Nguyên lai mới vừa kim tam điểm này coi trọng không được sự tình. Vậy mà cùng Hải Lão Tam rõ như ra một quang. Nói như vậy, này dấu hiệu hầu tái lôi, cũng không phải là cái gì kết hợp lợi hại vũ khí hầu tử. Hay là nói cường đại yêu thú, đại khái, cũng liền là này huyễn phú thiếu niên. Mọi người biểu hiện trên mặt không đồng nhất. Hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Kim Tam Điểm, người nếu như đã nghe hắn hồi báo, vậy ngươi nhất định là biết trước tình huống. Nhưng vì sao liền không cùng ta nói một tiếng? Ngươi là cất nghĩ thầm cười nhạo ta sao? Hải Lão Tam cúi đầu, mặt đen lên, thanh âm có chút đáng sợ. Kim Tam Điểm lại là không hề sợ hãi chút nào, như cũ nhàn nhạt cười nói, là ngươi nói a. Thú vị sự tình muốn cùng chúng ta mọi người chia hưởng chia sẻ. Trong mắt ta, ngươi bây giờ chuyện này liền là chuyện lý thú. Chẳng lẽ ngươi mới vừa nói chuyện lý thú? Vậy mà không phải cái này hay sao? Ai nha, liền có điểm lúng túng. Thực sự là xin lỗi. Ta không nên không có lấy được ngươi đồng ý. Liền nghe lén ngươi chuyện lý thú. Đám người cười trộm, Hải Lão Tam cái này. Tính là mặt mũi không có một bó to. Lại thế nào có mặt. Cũng cấm không nổi hắn luôn bộ dạng này lấy lại đi qua cho người ta rút a. Hải Lão Tam tức đến nổ phổi. Đem trên bàn thịt rượu chén chén toàn bộ lật tung ngã xuống trên. Cả người đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Rất lâu sau đó, hắn mới mệnh lệnh bên người hai người nói. Hai người các ngươi, đi đem ta mời tới cái kia người bố trí ổn thỏa tốt. Cắt chớ nhượng hắn gặp nhận huyễn phú thiếu niên hành hạ. Bằng không, đế quốc nếu là người tới truy cứu, chúng ta cũng đến gặp họa theo. Là, hai người đang muốn rời đi. Lúc này Kim Chiết nhàn nhạt nói ra. Các ngươi không cần đi. Người kia sẽ không có chuyện gì. Ý gì? Hải Lão Tam hỏi. Kim Chiết đáp nói. Có lẽ là tỉnh táo nhung nhớ đi. Cái kia huyễn phú thiếu niên cũng không có đem hắn thế nào. Ngược lại là cho người tìm một chỗ đem hắn bố trí ổn thỏa tốt. Bằng không nói, liền người kia như vậy điếu tạc thiên. Như vậy túm, liền tính bất tử cũng đến bị người lột lớp ra. Về phần hắn bị này huyễn phú thiếu niên an trí ở nơi đó. Ta phải đi trước, ta cũng không biết được. Hải Lão Tam trao mày. Kỳ thật lúc này hắn đã bình phục lại tâm cảnh. Nhưng cuối cùng cảm thấy nơi nào không được bình thường. Nhượng hắn một mực không nghĩ ra được. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một trận. Đột nhiên nhíu nhíu lông mày. Hỏi Kim Chiết nói. Ngươi cùng ta thuộc hạ đều là tại chấp hành đồng dạng nhiệm vụ. Là gì ngươi vậy mà có thể so hắn còn muốn trước tới báo cáo? Theo lý thuyết, hai người các ngươi cái cho dù là có trước có hậu bước vào rượu này lầu. Cũng không nên chênh lệch lâu như vậy. Kim Tam Điểm trực tiếp nhận lời nói. Vấn đề này không nên hỏi ta người đi. Kim Chiết thực lực bày ở chỗ này. Không có khả năng phi diêm tẩu bích. Cái này một đường đại khái cũng liền là chạy hết tốc lực mà tới. Tại ta nhìn đến, hắn luôn luôn đều là rất ngoan hài tử. Ta nhượng hắn làm cái gì? Hắn vĩnh viễn đều là dốc hết toàn lực. Không để ý tới vì ta hoàn thành. Hắn đã nói đang nhìn xem xong toàn bộ chiến cuộc liền qua tới. Này liền là như vậy. Kim Tam Điểm nhếch miệng lên, nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Hải Lão Tam, mỉm cười nói, mà ngươi chó săn đây, thực có can đảm nói trước tiên liền tới theo ngươi báo cáo sao? Ai, quả nhiên chúng ta ở giữa tính kỷ luật cùng giáo dưỡng đợi chút, đều kém không phải một cái cấp bậc a. Hải Lão Tam lập tức tức đến nổ phổi, quay đầu nổi giận nói, ngươi mới vừa đi làm gì? Nói thật thực nói chuyện ngươi còn có mạng sống cơ hội. Như là bằng không mà nói. Một khi thẩm tra, ngươi cũng không cần sống. Ta, không có, chấm ngoặc kép, gặp hải lão tam này giết chết người ánh mắt. Này chó săn toàn thân run run, răng va va chạm chạm. Rốt cục là không cách nào chịu đựng loại này áp lực. Trực tiếp thẳng thắn nói. Lại đến nơi này trước đó. Ta đi dạo cái, kỹ viện, chấm ngoặc kép, hoa. Đám người biểu tình càng thêm đặc sắc. Nhìn qua hải lão tam cùng hắn chó săn. Sang sảng tiếng cười không hề cố kỵ lớn tiếng vang lên. Gặp đám người cười to. Này chó săn càng là gấp nói. Tam gia người khác sinh khí. Ngài cũng biết, ta liền là cái nhanh nam. Có thể kiên trì cái một thời gian uống cạn chung trà cũng rất không tệ. Cho nên ta dám nói tuyệt đối sẽ không làm trễ nãi ngươi thời gian. Hải lão tam sắc mặt càng thêm khó coi, trầm giọng nói. Nói như vậy, ngươi đi dạo kỹ viện còn có lý. Không, nhưng, đều nói muốn khổ nhàn kết hợp nha. Ta đây không phải là càng tốt hoàn thành công tác, mới chạy đi dạo kỹ viện. Chấm ngoặc kép, này chó săn thanh âm càng ngày càng thấp. Hiển nhiên lấy cớ này chính hắn cũng không nhận có thể. Đám người tiện cười bỉ ổi lên. Cái này chó săn lớn lên vẫn rất cường tráng. Làm sao lại miệng cọp gan thỏ đây? Nhanh nam cũng quá nhanh. Mới thời gian một chén trà. Thực sự là tất chó. Đã ngươi nói khổ nhàn năng lượng liên kết càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Vậy vì sao còn lại là dạng này kết quả? Khổ nhàn kết hợp ngươi cái giám. Liền tính ngươi là nhanh nam, cũng không có khả năng so hắn trễ thời gian lâu như vậy. Nửa canh giờ a, cả đêm làm 7 lần cũng đủ. Hải lão tam mặt đen lên hò hét nói. Ta, chấm ngoặc kép, này chó săn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trên. Khóc nói, ta chân, mềm, này nói vừa ra, đám người đập bàn tán dương. Cụ đều sung sướng cười ha hà. Ha ha a. Thú vị, quả nhiên là thú vị sự tình. Tam gia nói quả nhiên không kém. Chuyện này sinh động như thật. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nghe được ta nhóm như thử như say. Ta tin tưởng, không lâu sau đó chuyện này nhất định sẽ trở thành cái khác từ lâu người viết tiểu thuyết trong. Miệng kinh điển có 102. Nói không sai, tam gia cùng ngươi chó săn đều là nhất đẳng hài tinh. Cái này tự biên tự diễn một tuồng kịch nhìn được ta nhóm đủ loại đập bàn tán dương. Đã mọi, người đều như vậy độ cao tán đồng cái này nghệ thuật thành quả. Vậy còn không phải tranh thủ thời gian hướng tam gia chào mừng. Như không phải hắn, chúng ta cái này không thú vị thời gian đều không biết làm sao đuổi đây. Tam gia, ngài khổ cực, là đám người giải trí sự nghiệp. Vậy mà xả thân là người. Liền bản thân tôn nghiêm thanh danh đều có thể từ bỏ. Thực sự là chúng ta mẫu mực. Có thể nói này lưu danh bách thế lôi phong. Chỉ có lợi cho người ta. Không có lợi cho bản thân chút nào a. Ngoặc kép, hải lão tam tức nổ tung. Trực tiếp liền đem tửu lâu trong bàn trà toàn bộ đập nát thành phấn vụn. Hắn cũng không dám đối. Đúng, những người này động thủ. Mặc dù nơi này trừ kim tam điểm ở ngoài. Cái khác bất luận cái gì một người tùy tiện đơn độc kêu ra tới. Đều so ra kém hắn. Gia tộc thực lực cũng đồng dạng so ra kém. Nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ. Hắn thật đúng là không cách nào. Giờ phút này, lại thế nào khổ. Hắn cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt vào. Khí, cũng chỉ có thể hướng chính mình người trên thân vung. Hắn gầm thét nói. Bắt hắn cho ta ngũ mã phân thây. Nga không. Là 6 ngựa phanh thây. Đã hắn như vậy thích đi dạo kỹ viện. Trước khi chết tìm tên ăn mày bà cho hắn nếm nếm mùi vị. A, không cần. Này chó săn bỗng nhiên dập đầu. Vừa khóc bên nói xin lỗi nói. Tam gia ngài hãy tha cho ta đi. Ta nhất định sẽ không còn có lần sau. Van xin ngài. Liền đem ta xem như cái giám. Trực tiếp thả đi. Hừ, người muốn trở thành cái giám. Không có khả năng. Cuối cùng bắt hắn cho ta uy yêu thú. Trực tiếp tiêu tan hóa thành là một đống phân đi. A, không. Chấm ngoặc kép. Người kia khóc thê lương. Hiển nhiên là bị bản thân khả năng hạ tràng dọa sợ. Đột nhiên, ngọc diện nam tử mở miệng. Mà còn lại là cầu mong gì khác tha, hải lão tam. Hắn đều cầu đến cái này phân thượng. ngươi liền thả hắn đi. Chó săn nghe xong, mừng rỡ ngẩng đầu lên tới, quỳ bò tới ngọc diện nam tử trước mặt, khóc nói, vũ gia, van xin ngài cứu cứu ta, ngài đại ân đại đức, ta sẽ báo đáp, ta thề, chỉ cần ta còn có một cái mạng tại, cái mạng này liền là ngươi, ngươi gọi ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngọc diện nam tử liếm liếm bờ môi, nói, nha, rất có giác ngộ tiểu tử, vô cùng tốt, ta thích. Hải lão tam gầm thét nói, hừ, ngươi cái này là dự định phản bội, đến cùng người nào là ngươi chủ tử, quả nhiên, hôm nay đem ngươi cho giết, đem là chính xác nhất sự tình. Ngọc diện nam tử lần nữa mở miệng nói, hải lão tam, thì bán ta cái mặt mũi đi, thả hắn, ngươi sẽ có hồi báo. Hồi báo? Hải lão tam trên mặt nghi hoặc, suy tư một hồi, nói, ân, ngươi cái này kỳ bả vũ vậy mà sẽ vì ta một cái chó săn xin tha. Cái này không giống ngươi a. Ngọc diện nam tử cười lên, tuấn tú mang trên mặt một cỗ tà khí, nói, ta đây không phải không nỡ sao? Ngươi nhìn coi hắn cái này thể cốt, mạnh như vậy mà có lực khuỷu tay, như vậy đáng yêu tiểu khuôn mặt, còn có lấy thút thít hai mắt đẫm lệ. Ai, thực sự là ta thấy mà yêu a. Là cứu vớt như vậy một cái soái khí tiểu tử, ta chỉ có thể hướng ngươi cần người. Cái dám? Hải lão tam bật cười một tiếng, nói, ta xem, ngươi là ưa thích trên hắn đi. Đi, ngươi thích ngươi liền cầm đi đi. Dù sao đi theo ngươi, nói không chừng so nhượng hắn trực tiếp trở thành một đống phân còn thảm hại hơn đâu. Hắc hắc, trong lòng mọi người một mảnh ác hàn. Hai người này lại nói đến trần trụi, không che giấu chút nào. Nhượng bọn họ tại là này chó săn cảm nhận được bi ai đồng thời, cũng cảm nhận được từng đợt không thích ứng. Chó săn cả người đều hóa đá. Bỗng nhiên thả ngọc diện nam tử bắp đùi, cấp tốc lui về sau. Hải lão tam ôm ngực, cười nhạo nói, đáng tiếc, hắn liền là cái nhanh nam, chỉ sợ là thỏa mãn không ngươi nhu cầu đây. Ngọc diện nam tử liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc nói, nhanh nam không quan trọng, ta lại không cần cái kia trong. Nhìn hắn ra, kỳ thật cũng thật ra mịn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, chó săn cái này sắc mặt càng thêm khó coi. Bỗng nhiên đưa tay che bản thân đằng sau. Lần này hắn nơi nào không hiểu đến bản thân sắp đối mặt vận mệnh. Nguyên bản bên ngoài thì có tin đồn, nói cái này kỳ bả vũ có loại này đam mê. Nguyên lai hắn cũng chỉ là bán tín bán nghi. Nhưng nếu như hắn đã sớm biết nói, này là tuyệt đối sẽ không tìm cầu mong gì khác cứu. Còn sống, so chết còn thảm hơn a. Hải lão tam hừ nói, hôm nay mọi người diễn cũng nhìn, cũng hẳn là đều vui cười. Thù lao cái gì ta liền không nói, thuần đương nhượng mọi người qua quá ẩn. Bất quá kỳ bả vũ, người mới vừa thế nhưng là nói, cho ngươi người, ta sẽ có hồi báo. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Vương Bân ngoài khách sạn đầu, còn đang tiếp tục chiêu thu lấy võ giả. Lúc này, một người mặc một vải thô áo gai nam tử trung niên, sải bước đi tiến lên, nói, xin hỏi, nơi này có phải hay không đại thần nhà? Ân, cũng liền là nguyên bản dai dai khách sạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.